Kiếp người theo quan điểm Phật giáo. Tác giả Thiện Phúc. Chương 49 Vô sở trụ. Toàn câu Đức Phật dạy trong Kinh Kim Cang như sau: bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thinh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Không nên sinh tâm trụ vào sắc, không nên sinh tâm trụ vào thanh, hương, vị, xúc, pháp. Nên sinh tâm vô sở trụ, tức là không trụ vào chỗ nào. Thiền sư Tiết Vong Nghĩa Tồn, sinh năm 822, mất năm 1908, là một vị thiền sư nổi tiếng khổ hạnh vào thời nhà Đường. Tiết Công đã nhiều năm hành cước du phương, luôn mang theo bên mình một cái vá, buồn bút canh trong lúc hành thiền. Điều này có nghĩa là Tiết Công đảm nhận công việc nhọc nhằn thấp kém nhất trong chốn tòng lâm. Đó chính là vị tăng nấu bếp, mà cái vá chính là dấu hiệu của công việc ấy. Tiết Công kế thừa y bát của Đức Sơn và trở thành vị trụ trì sau này. Có một vị tăng hỏi, hòa thượng gặp Đức Sơn đã được gì mà liền thôi không đi nữa? Tiết Công đáp: lão tăng đến tay không về tay không. Theo thiền sư D.T. Suzuki trong quyển Thiền học nhập môn, vấn đáp như vậy há chẳng phải là lối giải thích bình thường nhất về vô sở trụ sao? Đối với hành giả tu thiền thì tâm nên trụ chỗ nào? Nên trụ chỗ không trụ. Vậy thì thế nào là chỗ không trụ? Không trụ bất cứ chỗ nào tức là chỗ không trụ. Nhưng thế nào là không trụ bất cứ chỗ nào? Không trụ bất cứ chỗ nào có nghĩa là không trụ thiện ác, hữu vô, trong ngoài, khoảng giữa, không trụ chỗ, không cũng không trụ chỗ, bất không. Không trụ chủ định, cũng không trụ chỗ bất định, tức là không trụ bất cứ chỗ nào. Chỉ cần không trụ bất cứ chỗ nào tức là chỗ trụ của tâm, được như vậy mới gọi là tâm vô sở trụ, mà tâm vô sở trụ là tâm Phật. Thật vậy, tâm vô sở trụ là tâm chẳng chấp vào không gian hay thời gian. Cái tâm quá khứ từ nó sẽ dứt, tức gọi là vô quá khứ sự, với hiện tại và vị lai lại cũng như vậy. Tâm hiện tại rồi sẽ tự dứt, tức gọi là vô hiện tại sự. Tâm vị lai rồi cũng sẽ tự dứt, tức gọi là vô vị lai sự. Nhận biết chư pháp không thật nên không chấp trước, tâm đó gọi là tâm vô sở trụ hay tâm giải thoát, tâm Phật, tâm Bồ Đề, tâm không vướng mắc vào, ý tưởng sanh diệt, vô sinh tâm, đầu đuôi. Thiền sư Trí thường nhắc nhở tất cả hành giả tu thiền nên luôn có thái độ nhìn mà không thấy, nghe mà không hay, ngửi mà không có mùi. Tại sao lại nhìn mà không thấy? Bởi vì có sự hồi quang phản chiếu. Tại sao nghe mà không hay? Bởi vì phản văn văn tự kỷ, tức quay cái nghe để nghe chính mình. Tại sao ngửi mà không có mùi? Bởi vì thâu nhiếp thân tâm nên mùi vị không làm cho mình dính mắt. Đây là trạng thái khi mắt nhìn sắc mà không thấy sắc, tai nghe tiếng mà coi như không có âm thanh, mũi ngửi mùi hương mà không thấy có mùi hương, lưỡi nếm mà không thấy có vị, thân xúc chạm mà không thấy có cảm giác, ý có pháp mà không dính mắc vào pháp. Nếu chúng ta có thể buông bỏ hết mọi thèm khát thì chúng ta sẽ không còn bám chấp vào bất cứ thứ gì nữa. Khi chúng ta buông bỏ hết mọi thứ có và không thì mọi thứ ràng buộc chúng ta vào cõi luân hồi sẽ không còn nữa. Giảng xong, sư bảo chúng lắng nghe kệ đây: đạm nhiên tự chủ, duy đức thị vụ, hoặc vân thiện ngôn, quyền quy nhất cú, tâm vô biển ngã, ký tuyệt hôn mai, nhật dạ trắc dáng, vô hình khả trụ, như ảnh như hưởng, vô tích khả thú. Đạm bạc tự giữ, chỉ đức là vụ, hoặc nói lời lành, tha thiết một câu, lòng không biển ngã, đã dứt muội mù. Ngày đêm lên xuống, không hình khá trụ, như bóng như vang, không vết khá đến. Một hôm thiền sư Trí, pháp tử đời thứ 16 của dòng Thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi tại Việt Nam thượng đường bảo chúng: các ông có biết vạn pháp hiển lộng trong tâm các ông hay không? Nhưng khi các ông nhìn quanh lại không thể thấy được tâm mình đâu cả. Các ông không thể nói không có tâm, vì thức vẫn sinh và vẫn diệt, mà các ông cũng không thể nói là có cái gọi là tâm, vì nào có dấu vết gì của nó đâu, và các niệm đến và đi như ảo ảnh mà thôi.